Fanfic vừa cốt tôi không muốn quên em, chép 15 tình yêu của tôi nhốt trong quyển nhật ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15 tình yêu của tôi nhốt trong quyển nhật ký. Trung Quốc nhớ rõ lúc cùng đi công viên trước ngày Tae Hyung biến mất, anh đã nói một câu khiến cậu không thể đánh tan khỏi đầu. Cookie, em vẽ giỏi như vậy, không bằng vẽ tôi đi, sau này có thể giữ làm kỷ niệm. Lúc đó cậu liền kiêu ngạo đẩy Tae Hyung xích ra xa. Tôi có thể vẽ cậu theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của cậu. Thế nhưng, cậu đã dựa theo hình ảnh Tae Hyung trong lòng cậu để vẽ anh, trong vòng nửa ngày liền vẽ xong, cứ tưởng sẽ đưa cho anh xem một chút rồi thực sự giữ làm kỷ niệm, vậy mà cơ hội cho anh xem qua cũng không kịp. Jungkook, ra ăn đi. Yoon Ji bưng hai dĩa cơm ra, muỗng cũng để sẵn chỉ chờ cậu ra ăn thôi. Jungkook đi ra, bất ngờ nhìn dĩa cơm trước mặt, đây chẳng phải món cơm mà Tae Hyung đã làm cho cậu ăn sao? Cậu ngơ ngác nhìn Yoon Ji, y liền cười trừ nói. Tôi đã cố nhớ lại món ăn này làm như thế nào, tuy là sẽ không ăn ngon như Tae Hyung làm, cũng không giống hương vị cho lắm, nhưng dù sao cũng là công sức của tôi. Cảm ơn cậu, Yoon Ji. Jungkook xúc động mỉm cười, cậu thật sự may mắn khi có người bạn tốt như y, lúc khóc y ôm cậu một cái, tìm cách làm cậu vui vẻ, lúc cậu sợ hãi thì sẽ đưa tay cho cậu cắn, lúc có chuyện đáng ăn mừng thì cùng cậu chia sẻ, chuyện giúp được cậu thì hết lòng giúp. Tuy là tính cách và mỗi câu nói đều làm người khác cảm thấy không thân thiện, nhưng nói gì nói đến cuối cùng cũng âm thầm hoàn thành việc cậu nhờ. Ngồi xuống ăn đi, trông cậu gầy ra hẳn. Jungkook gật gật đầu cúi thấp xuống chăm chú ăn, được vài muỗng liền thấy mặt ươn ướt, khóe môi còn có chút mặn chát. Cậu toan hỏi, cơm Yoon Ji làm có phải bỏ hơi nhiều muối hay không, giơ tay lên thì biết được là không phải, do cậu đang khóc mà thôi. Jungkook, tại sao lại khóc? Khó ăn sao? Yoon Ji vội lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cậu, thầm nghĩ chắc cũng đâu khó ăn đến mức khiến cậu khóc lên vậy chứ. Ăn rất ngon, Jungkook quẹt khóe mắt còn sót lại chút nước dựa vào vai Yoon Ji, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không kiểm soát mà hỏi. Yoon Ji, Tae Hyung có phải sẽ trở về không? Yoon Ji im lặng một chút, sau đó vỗ vai Jungkook. Cậu ta sẽ trở về, nhất định không để cậu một mình mà. Khi nào mới trở về? Sớm thôi. Không phải Tae Hyung đã để tôi một mình sao? Cậu còn có tôi, muốn chờ tôi cùng cậu chờ, chờ thằng nhóc đó trở về tôi sẽ đánh nó một trận ra hồn. Jungkook cười nhẹ, ngày mai là Giáng sinh, tôi cùng cậu đón Giáng sinh. Tae Hyung đi bao lâu rồi? Một tháng, đi một tháng, không gọi điện thoại cho tôi một lần, một tin nhắn cũng không. Có lẽ, là cậu ta bận thôi. Jungkook nghiêng người ngồi thẳng dậy, ăn hết dĩa cơm rồi dọn lên, lẳng lặng đi về phòng. Yoon Ji nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu, ngồi một mình ăn. Jungkook vuốt bức tranh cậu vẽ Tae Hyung, mi mắt lại cay cay, nước mắt rơi xuống khoảng trắng bên dưới nét bút chì, cậu hốt hoảng nhanh chóng lau đi, sợ làm hỏng bức tranh. Tae Hyung, tại sao tôi không có can đảm nói, tôi có tình cảm với cậu. Hai người chỉ quen biết nửa tháng, cậu cũng không cần nhớ anh đến mức khóc ầm lên, hay bỏ ăn bỏ ngủ để bản thân mình tiêu tụy, chỉ là lúc này bỗng dưng rất nhớ anh, muốn gặp anh nên mới bày ra bộ dạng mềm yếu này. Đợi lúc anh đi rồi, mới nhận ra những cảm xúc của mình là vì có tình cảm với anh, làm gì cũng nhớ đến anh. Tae Tae, ngày mai tôi đi xem cậu lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ An tùy tiện ngồi xuống nền gạch nhìn lên Tae Hyung đang tập hát, một bên là đàn piano, phía trên đặt một bản bìa cứng, bên trong có mấy trang nhạc phổ. Lữ An ngạc nhiên hỏi, cậu còn biết đánh piano sao? Không có chuyên nghiệp, ở trường tôi chỉ dạy sơ qua thôi, còn cơ bản vẫn là dạy hát, vừa hay tôi lại có khả năng hát. Tae Hyung ngừng đánh đàn, hắng giọng. Lữ An ngẩn người nghe tiếng hát của Tae Hyung, giọng điệu không phải trầm, cũng không quá thanh, làm người khác cảm thấy ấm áp dễ chịu, mỗi nốt lên xuống đều hát rất cẩn thận. Trước kia tôi lấy tên V để hát thi trong quán bar dành cho học sinh trung học, Cookie lúc đó rất thích tôi, à không, phải là rất thích V. Tae Hyung nhìn ra cửa sổ, cành cây bắt đầu nở hoa màu trắng sứ, vươn tay ra là có thể chạm vào. Vì chỗ anh ở là chung cư, phòng anh lại tận trên tầng 10 cho nên mở mắt ra kéo rèm cửa sổ cũng không thấy đường lớn xe cộ người qua lại, chỉ có cành cây sừng sững chìa tới. Cậu không phải là V sao? Tại sao là thích V chứ không phải là cậu? Cookie khi đó không biết V là tôi, đến khi gặp lần đầu cũng không biết, ở trong quán bar gặp mới biết. Em ấy thích giọng hát của V tôi đây, nhưng lại không thích tôi, vì tôi làm phiền em ấy mãi thôi. Tại sao cậu lại khẳng định cậu ấy không thích cậu? Lúc tôi nói, tôi yêu em ấy không có phản ứng, tôi chỉ có thể xin một lần em ấy giả vờ nói yêu tôi, em ấy thật sự đã nói, nhưng tôi không thể xem đó là thật, cố gắng đến mấy cũng không thể. Tae Hyung đem quyển nhật ký cầm lên áp vào lồng ngực như muốn ôm chặt lấy Jungkook. Tình yêu của tôi vĩnh viễn nhốt trong quyển nhật ký này mà thôi. End chép 15, cách chương.